Có Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, cho con được hỏi những câu sau đây. 1. 10 tông phái. 2. Nhất thiện đề có tu thành Phật được không, hay là bị đọa địa ngục mãi vậy? Xin xong dạy cho. Cái 10 tông phái này, Phật tử chịu khó lấy cái cuốn phổ thông mà của Hòa Thượng Viện Trưởng dạy đó, có để 10 tông phái đầy đủ, bắt tôi kể làm chi cho mất thì giờ tôi, phải không? Còn hỏi nhất thiện đề có tu thành Phật được không, hay là bị đọa địa ngục mãi vậy? Bởi vì trong kinh Phật nó nhất thiện đề là cái người bất tín, người không có lòng tin. Bởi không có lòng tin cho nên tu hành không có kết quả. Tuy là người đó không đủ lòng tin tam bảo, nhưng mà cái tánh Phật của họ đâu có mất. Họ không đủ lòng tin là cái tâm niệm suy nghĩ của họ không có đủ để cho họ nhận định, họ biết rõ, cho nên họ không có lòng tin. Tuy không có lòng tin mà tánh Phật họ cũng không có mất. Lúc nào họ xóa bỏ được cái bất tín đó thì họ thấy được Phật chứ có gì đâu, thì họ tu cũng vẫn được như thường.